Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhà nó thấp mơ rột thì làm sao ạ? Rột thì chống ô, thấp thì leo thang cho nó cao. Thế đi, ta không giúp được đâu. Thế bà cho con hỏi việc cuối. Con nhì nhà con hết, sao mãi không thấy nó có chồng? Bảo kiểu gì nó cũng không chịu lấy. Hay nó bị ai theo cản, bà chỉ cách để con cúng giải. Ta theo ta giữ đấy chứ ai. Ta thương nó, số nó một mình làm ăn có của lắm, nhưng lấy chồng nó khổ lắm, nên ta không cho lấy. Ta theo đấy, ta lớn lắm, đẹp lắm, phép cao, mày có tiền cúng giải ta không? Muốn cúng giải được phép ta thì vài trăm triệu, có tiền cúng không? Dạ, bà thương con thì con đội ơn bà chứ ạ. Rồi bà quay sang nhìn hai chị em bảo, số con gãy gánh đã rồi, dáng nuôi con không thêm bước nữa. Bà đưa con lên chức cao trong sự nghiệp để con có tiền nuôi con, dáng nghe. Còn con, có chuyện gì muốn xin thì thắp nhang xin bà phù hộ cho. Xin quận hoàng anh con cũng được, mà nó ít ở nhà lắm. Con thì không biết lúc nào nó ở nhà. Thôi cứ thắp nhang cho bà với quận hoàng, anh nghe người nấy giúp. Bà quay sang dặn em. Tiếp theo sau bà nhà em là bà nhà chú Chín. Bà này cực kỳ hiền từ, giản dị lại từ tốn. Nhìn cách ứng xử của bà với mọi người xung quanh thì biết, bà nói chuyện nhẹ nhàng có trước có sau. Chú Chín em có một đứa con gái bị tật từ nhỏ. Từ nhỏ tay chân nó co quắp, không phát triển, suốt ngày cứ nằm trong nồi. Thì mẹ em phải chăm sóc nó y như trẻ sơ sinh. Nhưng khi sinh nó ra, gia đình nhà chú làm ăn rất phát đạt, phải nói là lên như diều gặp gió. Chú Thím từ một ngôi nhà nhỏ, với 5 cái máy may gia công cũ, trong chớp mắt có một cái villa mặt đường, xe cộ máy móc các kiểu, từ may gia công chuyển sang tự may và bỏ xỉ mũ và dép. Con của chú Hưởng Dương 16 tuổi thì cũng mất. Từ lúc đó, nhà chú vỡ nợ, làm ăn xuống cấp, phải bán nhà về ở với ông nội em trở lại. Con bé này thì nó thương lắm. Ngày đám tang của nó, lúc người ta xếp trái cây lên bàn thờ nó, có xếp đủ loại quả, trong đó có một quả lê. Mà con bé này lúc sống nó ghét ăn lê lắm. Vừa đặt đĩa trái cây lên bàn thờ thì trái lê rơi văng ngay xuống đất. Thấy thế người nhà lại nhặt bỏ lên, rồi lại rơi. Mọi người xung quanh bảo chắc do quả đó để trên bị cấn hay mất thăng bằng nên rơi nên bỏ xuống dưới. Lại xếp quả xoài trồng lên trên. Thế mà vừa quay đi, quả lê lại rơi xuống đất ngay. Quả xoài ở trên lăn xuống, thế chỗ quả lê. Thím em thấy thế mới nhớ ra là con bé này ghét ăn lê lắm, nên bảo mọi người lấy quả lê xuống thì mọi chuyện lại bình thường. Đêm hôm trước ngày chôn cất, mọi người ngủ quanh quan tài nó, thì chú em đang ngủ nghe tiếng nó khóc hoài. Còn lúc chôn cất xong thì như thường lệ cúng cơm linh mới. Thím em nghĩ đã là người chết thì chỉ cúng cơm thôi, nên cứ cúng cơm ngày 3 bữa bình thường. Được tầm 10 ngày thì đêm đó thím em thấy nó về, nhưng không thấy mặt, chỉ nghe nó nói. Má ơi, cúng cơm hoài thế, cúng bánh nậm cho con đi, con thèm bánh nậm lắm. Lúc nó còn sống, nó ít ăn cơm. Thím em đi buôn, bỏ hàng về trễ, nên toàn ghé chợ mua bánh nậm với cháo cho nó ăn thôi. Mà lúc nó còn sống, nó không nói được, chỉ ớ cười cười. Vậy mới nói, con người khi chết đi, dù có là linh bình thường, cũng có một sức mạnh nào đó mà khoa học không thể giải thích được. Như là tác động vào suy nghĩ con người là cái tất yếu nhất mà họ có được sau khi chết. Bà tổ cô nhà chú lên, thì chú tranh thủ hỏi về con chú ngay. Bà trả lời, còn con lúc sống trên dương gian chỉ nằm một chỗ, ăn một chỗ, không nói không đi, bởi thế nó không gây bất kỳ tội nghiệp gì, cho nên xuống đó nó không phải chịu tội. Nó sống dưới kia rất sung sướng. Giờ nó không còn là con như ngày xưa nữa, nó có cuộc sống mới với diện mạo mới. Bản thân nó mất như thế có thể làm nường, giống như anh em ấy ạ. Anh em con trai nên gọi là quận, con gái thì gọi là nường. Nhưng nó không học gì cả, bà cũng chịu thôi, không khuyên nó học hành gì được. Bầy gửi vàng tiền cho nó nhiều quá, nó hóa hư. Bầy cũng đừng thường xuyên cúng cơm nó làm gì, nó không có nhà đâu. Thế nó đi đâu mà không có ở nhà ạ? Nó đi chơi suốt con ơi, đi Đà Lạt, Sài Gòn, lâu lâu mới về gặp ta. Nó còn bảo ta, bà đi chơi với con đi. Ta bảo không có tiền, thì nó vứt tiền ra bảo bà yên tâm, con lo hết. Bà má con gửi cho nhiều tiền lắm. Lâu lâu ta thấy nó đi chơi với nhiều bạn. Ta nói thì nó bảo còn sống trên dương có làm gì được đâu, xuống đây phải đi bù chứ. Chú thím em nghe vậy cũng thở dài. Thím em bảo nó khổ trên này mười mấy năm rồi, giờ nó hư như thế nào cũng được, miễn sao nó sung sướng là được. Bà còn nói thêm với chú: con này, số con là mạng chết té trên cao, bà phải che chở con vất vả lắm, hôm nay mới dặn con được. Con tránh leo cây, leo rào, leo mái nhà cho bà. Có hôm con leo mái nhà bị ngã, bà mà về không đỡ kịp là con đã chết rồi, chứ không còn ngồi ở đây đâu. Bởi thế từ nay con tránh chỗ cao cho bà. Chẳng may ngày lễ bà đi dự lễ ở xa, mà con như thế lại về che đỡ cho con thì không kịp, thì chuyện đã rồi bà không chữa được đâu. Chú em nói có nhiều lần leo mái nhà bị sảy chân xém té, như đều lấy đà vững lại hoặc bám vào vật gì xung quanh mà không té thật. Còn nhà mình bây giờ, bà đang dẫn lộc vào cho các con làm ăn, cho nên cái chỗ thắp hương trước ngõ con đem vào nhà đi, để đấy cô bác người ta dòm ngó. Bà khó dẫn lộc vào lắm, cứ lộc vào họ để ý thấy, lại bảo sao nhiều thế, lại số ra bớt cho các nhà bên cạnh. Ở đây xin nói sơ qua về cách thắp hương trước ngõ. Trước ngõ nhà các bác có một ống hay gọi là bát hương. Ống hương ấy thắp là để cho thần đất, tức thần ngõ. Ống hương này phải đặt trong ngõ, tức là không treo ở ngoài trụ, mà phải treo trong khuôn viên đất nhà mình thì thần mới hưởng toàn bộ được. Nếu treo ngoài thì các cô hồn lang thang vất vưởng sẽ xúm lại được, hưởng hơi nhang, hưởng ké vì họ không có ai thắp cho cả, trừ các bàn lễ cúng âm hồn cô bác. Hưởng được một lần sẽ trông chừng để khi nào nhà các bác thắp hương sẽ xúm lại. Nhà nào để bắt hương phía ngoài ngõ và hay thắp nhiều thì xác định chỗ đó âm hồn cứ tranh nhau đứng đó đợi mãi nhé. Vì vậy nên cô bác sẽ để ý nhà các bác. Tài lộc vào ảo ạt thì họ sẽ đánh cho phân tán, cho các nhà bên cạnh bớt, vì họ cũng thường xuyên được hưởng hương hay đại loại các mâm cúng cô hồn của các nhà xung quanh. Vâng, xong lần câu đầu tiên đó, thì ngay chiều đó anh em chú bác nhà em đổ nhau đi đánh đề. Số bà về cho rất nhiều nên người nào cũng quất. Trong một lần, thế thì bà dặn đánh 3 đêm. Qua 3 đêm thì hầu như người nào ít cũng kiếm được trên 500.000. Ba em được vài củ, mấy ông anh thì có ông được tầm chục củ. Riêng em cũng tìm hiểu cách đánh, cơ mà số em đánh đề không bao giờ trúng, toàn tạch. Em đánh đài này, số nó ra đài khác, kiểu như không có số ăn của như này nên tôi không đánh luôn. Đêm cuối cho thằng bạn số nó đánh ăn được vài củ, rồi nó cho em 1 củ. Trúng lớn thì phải tạ. Thế là 1 tuần sau làm lễ tạ, lễ rất lớn, áo giấy sắm tầm 50 bộ, vàng tiền thì ngập đầu, trái cây, thuốc lá, rượu nhiều vô kể. Tất nhiên là không thể thiếu giấy bạch để xin tiếp. Hôm đấy lễ tạ làm rất sớm, lúc tầm 8 giờ sáng là bắt đầu. Thằng P thấy lễ lớn, biết nhiều người về nên mời thêm 2 người có sắc nữa. Một là đồng môn huynh đệ, một là sư phụ nó. Vậy là tổng cộng có 3 sắc. Mà ông sư phụ này đã ra lễ lâu, nên đồ sắm sửa lúc nhập xác rất cầu kỳ. Trước khi cho nhập, ông hỏi là ai. Nếu bảo bà tổ cô thì ông lấy đồ bà tổ cô mặc vào, bảo thánh thì đội mũ thánh mặc đồ thánh. Nói chung là có tiết mục hóa trang nữa. Đầu tiên là 3 người cầu 3 người mà phò trợ cho bản thân họ về trước để xin sớ trình và một số thủ tục nhượng xác để các người sau có thể về mượn xác nhập vào. Thằng P hôm nay vẫn là người ngồi đồng chính, còn 2 người kia sẽ lần lượt thay phiên thế nó, hoặc song song 2 xác nhập 2 người một lúc, vì làm giờ đến chiều e rằng công suất 3/3 thì quá mệt. Thằng B thắp nhang cho nhập thì người về ho khụ khụ, kèm theo giọng nó như người già, bé tí, nói không được. Ông sư phụ hỏi, có phải ông tổ tộc Nguyễn đây không? Thì ông này gật gật. Ông sư phụ này lấy 1 dải lụa vàng ươm quấn mấy vòng quanh thằng P, rồi đọc cái gì 1 lát sau thì ông tổ mới nói được bình thường. Chả là xác thằng P là xác lớn, ông tổ chỉ là vong thường nên nhập vào xác nó khai khẩu rất khó khăn. Đã gần hơn cả 100 năm trôi qua, nay ta mới được về nói chuyện với con cháu. Ta biết các con đây tuy mang họ ta, nhưng máu tộc khác. Nhưng các con vẫn một lòng hòa máu là một, thờ tổ tiên họ Nguyễn, ta rất vui. Từ lâu ta đã xem các con là con của họ Nguyễn. Ta về ở đây với các bà, chứ không ở nhà thờ tộc bên kia. Bởi vì ta thấy ở đây các con có lòng với ta hơn. Mộ ta đã kết rồi, nên các con đừng đụng chạm gì nữa. Đó là cái phúc của con cháu. Mộ kết con cháu làm ăn mới phát đạt, tuyệt đối không di rời hay sửa sang gì. Mộ kết ở đây tức là khi xác thịt của tử thi đã tiêu tan hết, chỉ còn xương. Phần quan tài bị bùng nát, đất tràn vào. Đất này bao quanh lấy xương cốt và kết thành hình hài y người còn sống. Đất thế chỗ cho thịt ra đã tiêu hủy. Thường thì nhà nào có mộ kết là có phúc lắm mới có, nên con cháu làm ăn rất khá, cho nên không di rời hay đụng chạm làm động đến mộ phần. Riêng nhà em thì được biết, mộ ông tổ đã kết và mộ ông nội em cũng đang trong giai đoạn kết. Chốt lại thì hôm nay đông người quá, còn bao nhiêu bà đợi phía sau nên ông chỉ dặn được như thế rồi đi. Tiếp đến thì một người khác nhập vào xác của ông sư phụ. Nhà em thì cứ quen như lần trước là chỉ có bà tổ cô về thôi, nên sau khi nhập xong con cháu ngồi bên cứ quen mồm mà phán. Chúng con chào bà. Lần này cũng thế, cơ mà vừa thốt ra câu đấy xong thì ông anh ngồi bên cạnh, gần thằng P nhất, ăn ngay ba cây hương vào đầu. Này thì bà này, tao về chứ biết tao là ai mà gọi tao là bà hả? Cả đám in tin thiết, không biết ai về mà giữ quá. Một hồi lâu sau khi viết lệnh xong thì ông này lên tiếng. Ta là Thánh, không phải bà nhà các con. Hôm nay đang ngồi chơi ở điện Thánh thì các bà nhà con kéo nhau đi qua. Bảo là hôm nay về gặp con cháu, có lễ lớn, đông vui lắm nên ta đi theo về đây. Thấy đông vui thật, với ta bậc trên được các bà nhường. Lại lâu rồi không nói chuyện với người dương, nên ta mượn xác này mà không nói nó ta là ai để nói chuyện một chút với các con. Mọi người gật gù, ông này nói hết câu cũng cười, không giữ như lúc nãy nữa. Lễ cho thánh thì phải có thêm một cọc tiền mới tầm 100 tờ. Lúc này, thằng P lấy ra từ mớ lễ cúng một cọc tiền 1.000 đồng đặt lên mâm lễ. Ông thánh cầm cọc tiền rồi làm phép gì đấy, ghi lên vào chữ ngoằn ngoèo bằng mực đỏ rồi phát lộc. Ai cũng được một tờ, bảo làm lộc trong ví. Ông này cho em một tờ, rồi lấy tay gấp xéo tờ tiền lại, che đi dòng seri trên tờ tiền, kèm theo một câu. Lộc này cho riêng con bỏ bóp tiền, hay lộc cho ba đêm sau vẫn được nghe. Thật là lúc này em cha hiểu ông nói gì. Đến sau về nói ba, ba mới nói là ngu, thanh cho số đề mà không biết. Sau ông thánh thì ông sư phụ này cho anh đồng môn với thằng P mặc một cái áo choàng phụ nữ, nhìn màu mè không chịu được. Kèm theo hai tay cầm hai cái quạt, đầu đội cái vương miện. Em nhìn ông này buồn cười không tả được, cơ mà không dám cười, tại không khí lúc này cứ lạnh lạnh, mặc dù giữa tiết tháng 6. Da gà cứ chập lại nổi lên dựng tóc gáy, nên sợ cười lỡ thanh Phật có mà chết, nên cố nín cười. Xong thì cũng có người nhập vào, người này xưng là cô Năm. Bà này cùng đi với các bà tổ cô nhà em. Bạn các bà tổ cô, các bà nhà em nên mến khách, nhường bà ấy nói chuyện trước. Bà này lên thì vui cười mãi, chả làm gì cứ bảo, ta vui lắm các con ạ. Xong rồi bảo, ta vui quá, mấy trăm năm mới gặp người dương, lại đồng vui, thánh thần tiên cuộn trạm, nên ta múa tặng các con một bài. Rồi bà này cầm hai cái quạt múa nhảy, nghe nền rất rầm rầm, thình thịch, nhìn thì y như phim cổ trang Trung Quốc. Bà cô Năm này về, chỉ múa xong rồi đi, làm cả đám con cháu ngồi đơm mặt lên, há mồm xem mà chả hiểu gì. Nhưng mà thôi, thế cũng vui. Xong bà này đi, thì đến lượt bà hôm trước cho số lên. Bà lên thì cười kha kha bảo. Sao, trung lớn không? Trung lớn nên mới lễ mễ thế này chứ hả? Mấy anh em trong nhà đáp. Dạ, cũng không lớn lắm, tầm vài tháng lương chứ mấy ạ. Bầy bỏ vốn ít thì thu ít, chứ còn than vãn cái gì, có phải tại bà đâu? Dạ, tại tụi con nghèo mà, tiền đâu mà đánh nhiều hả bà? Ừ, thế hôm nay sắm lễ tạ gì nào? Bà nhìn đống đồ lễ, ra vẻ gật gù và bảo. Đây tầm 50 bộ áo quận, bà. Nhìn vậy thôi, chứ hôm nay mỗi người một bộ sợ không đủ. Phải gấp 3 số này may ra mới đủ. Vì hôm nay đông lắm. Không những các bà nhà mình thờ hay về, mà còn các bà ở xa, rồi bạn bè rủ thêm trên đường đi nữa, nên đông lắm. Dạ, thế bữa sau tụi con sắm nhiều hơn ạ. Ừ, chủ yếu là tấm lòng con cháu. Với các bà thích con cháu sắm cho hơn, để mặc đi lễ, nói với các họ khác là con cháu nhà tôi sắm cho. Chứ họ mình lắm bà lên tiên rồi, cũng chả thiếu thốn gì. Em lúc này thì đang học lớp 12, sắp thi đại học nên lúc này ké vào hỏi chuyện học hành một tí. Bà bảo, à, họ này mà nhánh cháu đời này còn mỗi con này cháu nội đi học đây. Năm này thì tốt nghiệp thì khỏi lo rồi, mà đại học thì cao quá, có mà khó. Thế bà cho con cái lệnh con đi thi đi, chứ tốt nghiệp xong con đi làm ạ. À? Đường học hành của họ này trên dương thì không được cao, xuống âm may ra... À thế thôi ạ, con học ít cũng được. Tự dưng bảo dưới âm, lại may ra, làm em nổi hết cả da gà. Y nói học cao chỉ có ở dưới kia mới học cao, nghe lại nhợn nhợn nên thôi. Rồi bà nói tiếp. Lúc nãy ta thấy ông Thánh có cho con lộc riêng, sao không xin Thánh cái lệnh? Lệnh Thánh thì thi đấu chúng đó. Làm sao mà em biết được chuyện học thì xin Thánh mới tốt? Phải chỉ khi nãy bà lên trước, ông Thánh lên sau thì con mới xin được cơ chứ. Có biết đâu. Bởi thế bác nào đi xin lệnh thi cử thì cứ mấy điện Thánh mà tới xin nhá. Xin mấy chỗ khác thì người cho cũng chỉ ở mức độ như bà tổ cô em, hoặc cậu chức quận cũng có khả năng đậu, nhưng không cao và chắc ăn như xin lệnh của Thánh. Bà này lấy trái cây trên mâm lễ ra, phát cho mỗi người một trái rồi dặn. Lần sau sắm lễ, nên sắm mấy cái trái nhỏ như này này. Chỉ vào mấy cái trái chôm chôm, nhãn, vải, bon bon. Cái này để các bà dễ khao binh, dẫn đi theo với phát lại cho các cháu. Phát cho mỗi người một trái, riêng em được thêm một trái vải. Trái này bà lấy cây hương vẫy vẫy cho nó mấy cái, rồi bảo em ăn liền lúc đó. Về nhà, nhớ đừng có giúp qua giày phơi đồ hay là gầm giường cho đến lúc đi thi. Bà nói, hôm nay về đây còn có một bà lớn lắm. Bà này lớn hơn bà mấy đời, lâu lắm rồi mới về lại đây. Bà này tí sẽ cho mấy con lộc tiếp, còn bà hôm nay không cho lộc. Lúc này thì có một anh con bác đang có một đám đất cần bán, mà do bán lâu rồi, họ cứ đến hỏi xong trả giá rồi đi. Anh này mới xin bà cho cái lệnh bán nhanh. Bà viết cho cái lệnh, rồi bảo sáng mai 8 giờ, đem lên ngay đám đất đó, mặt nhìn về hướng bắc, bước 15 bước, rồi chôn lệnh này xuống. Chôn xong múc nước tưới lên, sáng mốt sẽ có người đến hỏi giá. Cứ nói giá, nói xong họ sẽ bỏ đi, nhưng chiều tự động họ sẽ quay lại. Bà còn cho luôn giá bán đất đó, và bảo anh này, mày bán giá đó thôi, bán hơn được 1.000 đừng gọi ta là bà. Sau này có hỏi lại, thì anh này nói làm y chang như vậy, thì đúng là có người đến y như lời bà nói hôm đó vậy. Lúc này thì bên tộc cũng có một bác này nghe nói bên này có lễ lạc nên sang chơi. Bác này khác nhánh với ông nội em. Bác này nói chung tuổi cũng cao rồi mà còn phải buôn gánh bán bưng nên vất vả, nên cũng vào xin một lộc để mua may bán đắt. Bà hỏi, con bán cái gì? Đem vào đây cho ta xem. Bác này chạy về nhà lấy qua một chục nem và một chục chả đưa cho bà. Bà rút lại mỗi thứ một cây, còn 18 cây còn lại dùng ba cây bùa bà tự viết cuốn lại thành một bó to nói. Đem cái này về cất đi, nhớ không được mở ra, từ mai cứ làm nhiều lên mà bán. Chiều nay đi bán, 3 giờ mới được ra khỏi nhà. Ra khỏi cổng gặp đàn ông thì đi tiếp, mà gặp đàn bà thì đi vào. 1 tiếng sau mới được đi lại. Cãi lời ta thì không bán được 1.000, bưng về ăn cho hết đi. Bác này về thì chiều đi bán ra cổng gặp con chó có bầu, cứ lảng vảng trước cửa nhà, bác sợ quá, bảo con ra rượt con chó đi, rồi bưng hàng đi được chục mét, thì gặp người đàn ông mới an tâm đi tiếp. Sau bà này, thì bà mà anh em nhà em trông ngóng đã xuất hiện. Bà này thì nhí nhảnh vô cùng, em nhìn cách nói chuyện cứ như là cô gái đôi mươi vậy. Nhập vào xác xong, bà nhanh chóng ghi sớ trình, rồi quay lại nói chuyện với con cháu, không đợi con cháu phải hỏi trước. Bà chào các con, hôm nay gì mà vui vẻ thế? Đông người đông con cháu quá, vui quá. Ta là bà cô tổ thất đợi của các con đây. Bà nhà con tức là người ở đây, mà sao bà nói tiếng Huế thế ạ? Thắc mắc nên em hỏi ngay. Ta là con gái nhà họ Nguyễn, hồi đó lấy chồng về xứ Huế, về được 3 ngày thì ta lâm bệnh rồi chết. Thực ra chỗ này em cũng không hiểu cho lắm. Thường thì các bà tổ cô là những bà cô trong họ không có chồng mà mất trẻ, nhỏ hoặc sút sổ. Xung đó lại tiếp tục không lấy chồng mà học trong 2 đời đầu. Đời ở đây tức là đời cha, đời con, tức là nhị đợi, sẽ mang chức nường. Sau khi đợi đến tam đợi sẽ lên chức bà tổ cô. Cho nên, các thím thấy thường mà thờ vong sút sổ có hóa áo giấy vàng cho vong đó trong 16 năm đầu thì thường hóa áo nường cho con gái và áo quận cho con trai. Những người này được phép mặc áo này cho đến tuổi 16. Tuổi này là tuổi tính theo người dương. Sau 16 tuổi này, nếu nữ không học hành mà lấy chồng thì thành vong bình thường. Cô Năm con ông nội em, nam không học hành thì thành vong nam thường. Còn bác ba em, nam có học hành thì có lấy vợ vẫn là quận tiếp tục được, quận hoàng anh trai em. Bà tổ cô nhà em, tại sao có chồng trên dương rồi mà vẫn làm tổ cô được, thậm chí bà đã lên tiên, thì cái này em thắc mắc rất nhiều. Sau này khi hiểu được quy luật của thế giới âm và ghép nối logic lại, em nghĩ chỉ có 2 trường hợp sau. Thứ nhất, Bà này mất khi tuổi còn trẻ, tuổi vừa có chồng, mà cách đây vài trăm năm như thế, chắc tầm 16-18 tuổi. Ngày xưa toàn lấy chồng tuổi này. Sau khi mất, chắc xuống đó tuổi này vẫn còn học hành được, bà lại không có chồng tiếp, nên có thể lên tổ cô. Thứ hai, là do tuy về nhà chồng được 3 ngày, nhưng chưa làm lễ, nên người cõi âm họ vẫn chưa công nhận cuộc hôn nhân này. Các bác thấy đám cưới không? Lúc nhà trai mang sính lễ đến, con làm lễ, rồi cúng cái gì mà tổ tiên trên bàn thờ. Tùy vùng miền, nhưng riêng chỗ em thì nhà gái trước ngày cưới có cúng một mâm đất nhỏ, báo là gả bán cho con gái đi lấy chồng rồi. Bây giờ đã là con nhà người ta, để báo cho người khuất mặt biết. Nhà trai thì trước hôm mang lễ đi rước dâu cũng có một mâm như vậy, báo là sắp cưới thêm con, sắp có người về đất đấy ở. Làm dâu con trong tộc mình, để báo cho người khuất mặt bên ấy biết mà công nhận. Người coi âm họ rất rõ ràng, cái gì của ai là chắc chắn của người ấy. Cho nên khi cúng báo như thế xong, hoặc làm nghi lễ theo kiểu uống rượu cưới gì đấy, khi nhà trai rước dâu thì về mặt coi âm, họ đã công nhận hai người đó làm vợ chồng. Còn đăng ký kết hôn hay về sống chung chỉ là vấn đề mang tính hình thức của người dương mình thôi. Cho nên, em có lời khuyên như thế này. Coi âm tồn tại ở bất cứ nơi đâu. Thím nào có yêu nhau, cũng đừng có dắt nhau đi thề đời này kiếp này bên nhau hay là nguyện chỉ có một mình nhau. Nhất là dẫn nhau lên chùa, lên núi hoặc ra sông suối ao hồ. Người cõi âm họ đều nghe thấy hết. Mà khi nghe thì xác định họ sẽ bảo vệ cái tính rõ ràng đó. Hai đứa thề chẳng may có một đứa chết đi, thì cái đứa chết đó khi trở thành người âm, nó sẽ có suy nghĩ về sở hữu cái gì của nó như người âm. Họ nói, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó có nhiều nghĩa lắm. Sống thế nào không biết, chứ thành ma rồi là nhập gia tùy tục. Nó sẽ có suy nghĩ của người dưới đó ngay. Đã thề rồi thì làm trọn lời thề. Còn nó làm tròn một cách nào thì còn tùy ngữ cảnh khác nhau, không liệt kê hết ra đây được. Ví dụ như, đi theo giữ duyên để còn sống lại này, đầu thai để lấy cho được điều đó hay đem nó về cõi âm để hai đứa đoàn tụ. Nói chung là muôn vàn tình huống. Cho nên có yêu nhau cũng đừng có bồng bột thề thốt. Khi hết yêu thì không biết làm sao lại phải tội. Còn mấy bạn gái mà lỡ có quen ai, xong rồi nhà người ta mang sính lễ qua hỏi, rồi chuẩn bị cưới. Trong thời gian đợi làm đám cưới, có phát hiện thằng chú rể bị gì hay một số vấn đề nảy sinh mà không muốn cưới nó, cũng đừng dại mà bỏ ngang. Có muốn hủy thì cũng ra mua quyển sinh lễ mà nó mang qua mình, rồi mang qua nhà nó bảo là trả lễ để dứt khoát về mặt âm. Chưa bỏ không, không sau này đi coi bói, thầy phán có một đời chồng rồi thì hoảng hốt tưởng mình có duyên âm nữa thì khổ. Tiếp theo chuyện bà nhà em. Bà cho số theo lời dặn của bà lên trước rồi ngồi nói chuyện với con cháu rất lâu. Em thì em rất thích hỏi về cuộc sống bên kia, coi nó như thế nào, nên hỏi toáng loạn đủ kiểu. Bà cho tụi con số vậy, bà có đánh không hả bà? Hỏi xong câu đấy, thì mấy ông ở phía sau đạp cho một phát rõ đau, kèm theo mấy cái trừng mắt vì tội hỏi bậy. Cơ mà bà em nhìn em cười rồi bảo, đánh chứ sao không? Mà bà không đánh, tiền đâu bà đánh cái này? Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào đống vàng thỏi, chuẩn bị đem đốt, rồi cười cười. Mọi người đang nói chuyện linh tinh, thì bà nội em đi từ trong ra ngồi ngay cái cấp cao cao, ở chỗ đặt cái bàn thờ. Mà mâm lễ bày cúng lúc này lại đặt ngay đối diện cái bàn thờ, nên thành ra bà nội em ngồi đối diện với bà, mà lại cao hơn bà nữa. Mọi người thấy thế, lại đỡ bà nội đi chỗ khác bảo. Bà kia nội, bà về ngồi đó mà răng nội ngồi đây được, nội có bên ni ngồi nè. Cháu ta hắn già rồi, hắn có biết chi nữa mô, kệ hắn đi. Ta không tránh hắn đâu. Cháu dâu ta, hắn có lòng với các bà lắm. Già rồi mà ngày ba tuần hương không sót bữa nào. Các bà thương cháu lắm. Bà vừa nói, vừa cười nhìn bà nội em trìu mến. Bà nội em nhìn bà, rồi mó mém nói. Bà đây hả? Có phải bà hay về đứng ở chỗ cửa để nhìn con không? Bà nội em dạo đó tối ngủ hay mở mắt ra nhìn, thấy có một người đứng nhìn bà nội. Có hôm rõ mặt là một người phụ nữ, mang áo quần lộng lẫy rất đẹp. Hôm là người đàn ông cưỡi ngựa cầm cung, mà bà nội em lúc này đã lặng trí lắm rồi, nên nói không ai tin. Hôm nay xác nhận thì bà tổ cô bảo đấy là các bà trong nhà về thăm. Mà cái bà đẹp đẹp mà bà nội em hay thấy nhất, đấy chính là bà tổ cô cai quản nhà nội em. Bà mà hôm đám dỗ lên la mắng mấy ông không được bán nhà thờ. Chương 7. Ông Trạng họ Nguyễn. Đang vui thì lại có một ông đối diện nhà qua. Ông này nhà có xưởng làm nước tăng lực. Dạo trước làm ăn phát đạt, nhưng sau đó bị phá sản nên bán nhà về mua mảnh đất bé tí ở bên hông nhà nội em làm xưởng nhỏ để gây dựng lại từ đầu. Ông này qua xin bà giúp đỡ. Ủa, chú này đâu phải là họ của tôi. Chú này là họ khác cơ mà. Dạ con biết vậy, mà giờ bên họ nhà con không có điều kiện để mời tổ tiên về như bên này. Làm ăn khó khăn quá nên con mới qua cầu giúp bà. Nhờ ta giúp cái gì? Thế con đổi lại cho ta cái gì? Ông này nghe bà nói thế vẫn cứ ngơ ngơ không biết ý của bà là gì. Thì mấy người xung quanh bảo là về nhà đi. Nhà bán cái gì thì mang qua cho bà. Ông này về vác sang mấy cái chai nước suối và thùng nước tăng lực gọi là lễ dâng cho bà. Bà cho ông này vào cái lệnh và bảo mang về kẹp vào sổ sách ghi nợ. Làm ăn thế nào nợ nần người ta cũng tự khắc mang đến trả. Cho đến bây giờ mấy năm trôi qua, em thấy ông này làm ăn cũng khá lên rõ một. Tuy chưa bằng lại lúc trước khi phá sản, thua lỗ, nhưng có tiến triển tốt. Nhà em biết về ông Trạng này cũng là từ hôm tạ lễ luôn. Trong lúc các bà lên nói chuyện, hết bà này tới bà khác, thì lúc đó tầm 11 giờ trưa, ông sư phụ thằng P mới bảo là vừa mới thấy Trạng về. Trạng muốn nhờ xác thằng P để nói chuyện với dòng họ. Nhân tiện còn bà ở đấy, thì nhà em mới hỏi luôn, thì bà trả lời là ông Trạng này chẳng ai xa lạ, chính là chú Tám của em. Chú ngủ cùng bố của em đêm cháy nhà. Chú đã lên Trạng khá lâu rồi, mà không phải Trạng bình thường, mà đang giữ một chức không nhỏ ở thế giới cõi âm, giúp việc cho Diêm Vương. Bà đang nói thì quay sang bên cạnh, nhìn em chằm chằm rồi nói. Từ từ đi Trạng, ta nói chuyện với các cháu một tí, rồi thăng nhường xác cho Trạng ngay đây. Đợi một tí nữa. Rồi bà quay lại, nói với mấy đứa cháu. Trạng này lớn lắm, nó làm quan nên không ngồi chiếu trải đất như các bà đâu. Đi kiếm bàn ghế đàng hoàng cho nó ngồi. Nó về phải có lễ áo quần đấy. Chạy ra mua một bộ áo Trạng nhanh lên. Rồi trong lúc chờ mua áo Trạng, thì bà tranh thủ dặn nốt con cháu phải kiêng cái này, phải kiêng cái kia, và hỏi ai xin lộc nữa thì bà cho. Tầm 10 phút sau thì mua áo Trạng về. Anh này cầm bộ áo Trạng vào đến cổng thì bà đánh một cái rõ mạnh vào xác thằng P và quát. Trạng, ta đã nói để ta nói chuyện một tí với các cháu của ta là ta đi ngay, mà sao cứ lôi ta đi thế? Muốn giành xác với ta hả? Mi tuy quan lớn nhưng phải có trên có dưới chứ. Ta là bà Mi, ta hơn Mi bao nhiêu tuổi Mi biết không? Lúc này bà vừa nói vừa vùng vằng tức giận lắm. Mẹ thằng P thấy thế liền hỏi. Con lạy bà, con lạy Trạng, có gì từ từ nói, đừng làm đau cái xác. Cái xác nó là con, nó không có tội tình gì cả. Cơ mà cả bà với ông Trạng này vẫn không ai chịu ai. Bà giận quá, lúc này hình như bị lôi mạnh khỏi cái xác, nên bà lấy cây bút lông đỏ ghi một chữ, như chữ nôm, lên tay và vẽ một hình gì đấy, như cái bùa chữ phạn trên trán thằng P rồi quát. Đó, Mi giỏi Mi rảnh nữa đi. Giỏi giải phép của ta đi. Đừng tưởng chức lớn quyền cao muốn làm gì thì làm. Đạo tu luyện của Mi còn thua xa ta Trạng ạ. Lúc này thì như ông Trạng mới chịu buông ra không rảnh nữa. Bà quay lại nói với các cháu xung quanh. Thôi bà đi nhá, hôm nay vui quá. Được các cháu vây quanh nói chuyện như vậy, ta không mong gì hơn rồi. Ta đi đây, dành thời gian cho những người khác. Thỉnh thoảng nếu có dịp ta lại về thăm. Bà nói xong thì thăng. Lúc này ông sư phụ mới hóa trang cho thằng P thành Trạng, mang đôi giày ống như phim cổ trang. Đội cái mũ có hai cái tai hai bên, giống như Tôn Ngộ Không lúc làm Bạch Mã Ôn, kèm theo một số thứ linh tinh như cái cây cầm lúc cưỡi ngựa. Rồi thằng P đứng lên, đặt con ngựa trong bộ áo quận mua khi nãy sang một bên, cầm hương lầm bầm đọc. Một lúc không lâu sau thì người nó nảy lên như đang cưỡi ngựa. Trong thoang thoảng mọi người ngồi xung quanh nghe thấy thoang thoảng có tiếng vó ngựa vọng vào tai, mà không phải một ngựa mà rất đông. Tiếng vó ngựa dứt thì ông Trạng đã nhập vào thằng P. Tất cả mọi người chào Trạng. Bà em hỏi, bày bàn ra Trạng ngồi thế nào ạ? Ông này nhìn láo liên xung quanh rồi nói, thôi, về nhà mình rồi. Bình theo hầu nó ở hết ngoài kia rồi. Ngồi chiếu dưới đất với anh em, con cháu nó gần gũi. Nói rồi, ông này vén áo ngồi vào chiếu như các bà. Cô em hỏi, cho hỏi ông Trạng có phải là anh Tám đấy không? Ông này cười hơ hớ, rồi quang lại ba em, chỉ ba em và nói, tôi Tám, ông này Bảy, hồi xưa ngủ chung thế lửa, rồi ông trước, tôi sau đây này. Lúc ấy mà không nhanh, chắc ông cũng như tôi. Lúc này thì mọi người xác định đây là chú Tám chính xác rồi. Cô em tiếp lời.